Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 63, Mộ Dung Diêm. Ta cũng chưa từng nghĩ đến họp là ngươi. Tần Phong cũng nhìn lấy lão già. Lão già này không phải là người khác. Chính là 18 năm trước hắn ở cái này băng lãnh đáy biển gặp được lão già tóc trắng. Chỉ là lúc này người sau đã đại biến dạng. Không chỉ toàn thân khói đen mờ mịt, âm lệ khiếp người, liền mái đầu bạc trắng vậy rơi hết. Thành rồi tên chọc, như thế nào? Lão giả đầu chọc vươn ra hai tay, giống như là khoe khoang đồng dạng nhìn về phía Tần Phong. Ta cùng 18 năm trước rất khác nhau rồi a. Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy người sau, là khác biệt rồi, đáng tiếc, ha ha ha ha. Lão giả đầu chọc chố mắt nhìn, cái này vẫn phải đa tạ ngươi, hoàn toàn chính là ở ngươi rời đi cái này vùng biển về sau. Trong hải vực đột nhiên hiện ra rồi hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng đem ta bao trùm. Ta vốn cho rằng ta sẽ bị kia cuồn cuộn ngất trời chi lực chôn vùi xé nát. Nhưng kết quả lực lượng kia lại thành tựu rồi bây giờ ta. Tần Phong hỏi lại, ngươi cho rằng đây là chuyện tốt? Lão giả đầu chọc lập tức thét lên nói, đương nhiên là chuyện tốt, bây giờ ta đã là cao quý bán thần, tiếp cận nhất thần tồn tại, khặc khặc, nói đến, không có ngươi, còn liền không có ta Mộ Dung Diêm hôm nay đây. Tần Phong lắc đầu thở dài nói, ai, đáng tiếc, như ngươi loại này bán thần chỉ là dị dạng bán thần, tâm tính vặn vẹo chi biến. Sợ là liền ngươi chính mình cũng không có ý thức được. Ngươi bây giờ sớm đã không phải là 18 năm trước ngươi rồi. Mặc dù 18 năm trước ta cùng ngươi cũng không quen. Khặc khặc, không cần lo lắng. Chúng ta về sau sẽ rất quen. Lão giả đầu chọc Mộ Dung Diêm âm tiếu. Ta như đoán không lầm. Ngươi chính là người chủ nhân kia muốn giết cửu nhân Tần Phong rồi. Tần Phong nói. Xem ra Hách Lý An giáng lâm linh hồn bóng mờ mặc dù bị ta đánh tan, nhưng còn lưu chút dư lưu tại thế. Không phải ngươi sẽ không biết rõ những sự tình này. Mộ Dung Diêm nói, ta đương nhiên biết rõ. Chủ nhân còn sót lại tứ đại năng lượng bên trong đều ẩn chứa một tia chủ nhân ý chí. Ta xem như kế thừa tứ đại năng lượng bên trong một cái. Chủ nhân tâm ý ta y nguyên hiểu rõ. Hôm nay đã khiến cho ta gặp được rồi ngươi. Vậy liền lưu lại đi. Chủ nhân thù, để ta tới báo. Đang khi nói chuyện, một mặt sát khí Mộ Dung Diêm đột nhiên tiến về phía trước một bước. Toàn bộ vùng biển vậy theo lấy hắn cất bước run rẩy lên. Ở cái thế giới này, đã không có người có thể cùng ta tương chiến. Ngươi hẳn là rõ ràng. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một chút. Cười rồi. Hách Lý An nhóm đầu tiên nô bộc cũng đều từng cái cuồng vọng tự đại. Mỗi một lần muốn giết ta lúc, đều là một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế. Mà làm ta đem hắn nhóm chém giết thời điểm, bọn họ cũng đều toàn bộ bắt đầu đáng thương xin khoan dung. Thật sự là không thú vị, đây là ngươi muốn chết. Nghe được Tần Phong chế giễu, Mộ Dung Diêm tức khắc lửa giận ngút trời. Bát kỳ đại xà, mấy cái kia sâu kiến liền giao cho ngươi rồi. Ta muốn đem người này tứ chi lỗ tai con mắt đều phế bỏ. Nói lấy Mộ Dung Diêm nhìn lấy Tần Phong, liếm rồi một chút thật dày bờ môi. Ngươi tựa hồ có chút thực lực, hy vọng đừng cho ta quá thất vọng rồi. Khí tức kia nghiêm trọng hỗn loạn, cơ hồ nửa chết nửa sống bát kỳ đại xà ngây rồi xuống. Nhưng tranh thủ thời gian khom người nói, vâng, nguyện ngài cống hiến sức lực. Đang khi nói chuyện, vô số màu đen sương mù đều tụ tập ở bát kỳ đại xà trên người. Cuối cùng bát kỳ đại xà bản thể lần nữa hiển hiện mà ra. Chỉ là lúc này bát kỳ đại xà chỉ còn lại có rồi một cái thân rắn. Cùng trước đó 8 cái so ra, cũng nói rõ ràng nó bị Tần Phong đánh không nhẹ. Cơ hồ bỏ mình, bát kỳ đại xà tùy ý liếc rồi liễu như phi bọn người một mắt. tựa hồ căn bản xem thường bọn họ, càn rỡ cười to nói, chỉ bằng các người cũng muốn giết ta, thật sự là nằm mộng. Mộ Dung Diêm đại nhân, ta cùng hắn nhóm chơi đùa, nơi này liền giao cho ngài rồi, này lúc có người làm chỗ dựa. Bát Kỳ đại xà giọng nói không phải là đồng dạng mà lớn, nói chuyện liền phảng phất tiếng sấm nổ vang đồng dạng, vang vọng các nơi. Đồng thời Bát Kỳ đại xà thân thể vặn vẹo lên, toàn thân xương đen không ngừng phun trào bắt đầu, chuyển sang nơi khác chơi đùa a. Nơi này cũng không phải các ngươi có mệnh ở lại. Bát Kỳ đại xà lại nghẹn rồi một mắt đám người. Siêu, cái thứ nhất xông tới, trực tiếp bay về phương xa vùng biển, nửa chính là thần cấp chém giết, lấy nó hiện tại này tấm nửa chết nửa sống trạng thái, cũng không dám ở vào chém giết liên lụy phạm vi. Các ngươi đều cẩn thận một chút, xúc sinh này dù cho trọng thương cũng không nhưng chủ quan, ta khả năng giúp không được các ngươi. Tần Phong biểu lộ nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn Mộ Dung Diêm, không dám có chút chủ quan. Từ nơi này Mộ Dung Diêm câu nói bên trong, Tần Phong đã rõ ràng rồi rất nhiều chuyện. 18 năm trước hắn còn kỳ quái, kia sau cùng 4 tên nô bộc ở Hách Lý An to lớn năng lượng phía dưới, vì sao thực lực một điểm không có tăng lên, ngược lại còn có chút giảm xuống. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là muốn để 4 người kia hoàn toàn hấp thu khống chế to lớn tử vong lực lượng cần muốn. Thời gian không ngắn, mà lúc đó đối mặt công kích của mình, Hách Lý An cũng không có kia cái thời gian, cho nên hắn âm thầm đem 4 phần lực lượng ngưng tụ, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Ở Hách Lý An mang theo thủy tinh môn chạy trốn thời điểm, 4 cỗ lực lượng khả năng ở xuôi theo đường liền vụng trộm bay đi. Cũng có thể là ở thủy tinh môn rơi xuống biển băng dưới đáy thần điện sau, lặng lẽ ẩn tàng, tóm lại, về sau mới truy sát đến chính mình cũng không phát hiện cái gì dị thường. Năm đó Hách Lý An chế tạo nhóm đầu tiên nô bộc vẻn vẹn dùng mấy năm, còn phân tán cho rồi hơn 200 người, nhưng cũng có cái đừng nô bộc có thể so với Long Hồn Thiên Kim Ô Thần Điểu, thậm chí càng mạnh. Bây giờ nhóm thứ hai nô bộc dùng rồi trọn vẹn 18 năm, còn chỉ có 4 người. Mặc dù trong lúc này có lượng lớn tử vong lớn đạo lực lượng bị hắn thôn phệ, cũng bị biển băng bên trong dị thú chia sẻ rồi chút, nhưng chỉ vẻn vẹn 4 người a. 4 người này nói không chừng thật đã đạt tới rồi trong truyền thuyết bán thần độ cao. Độ cao này cho dù là bây giờ Tần Phong cũng không dám có chút chủ quan. Ở thánh cảnh tầng 7 thời điểm, thần bí lão đầu nói hắn cách bán thần còn rất xa. Bây giờ hắn hóa phàm 18 năm, về sau cảm thấy ngộ, tu vi cũng đến rồi thánh cảnh tầng 8 hậu kỳ. Hắn cũng không biết rõ cùng bán thần so sánh như thế nào. Liễu Như Phi, Điền Điềm bọn người ân cần nhìn rồi Tần Phong một mắt, cũng theo lấy giết tới. Bao quát kia trọng thương Kim Mãn cùng Cổ Tứ Đạo, bọn họ đều rõ ràng, đối mặt Mộ Dung Diêm cường giả như vậy, bọn họ giúp không được cái gì, sẽ chỉ trở thành vướng víu. Nói không chừng cái nào một hồi liền sẽ bị hai đại cường giả đối kháng dư uy tác động đến mà chết. Kia Bát Kỳ đại xà cũng là nhìn thấy rồi một điểm này. Rất nhanh, lớn như vậy chiến trường chỉ còn lại có Tần Phong cùng Mộ Dung Diêm. Mộ Dung Diêm rất hài lòng cái này chém giết hoàn cảnh. Trái phải hoạt động rồi một chút cái cổ, xương cốt đều theo lấy cổ của hắn gạch đầu. Rồi ba vang lên rồi khiếp người âm thanh. Có phải là thật hay không bán thần còn chưa nhất định. Tần Phong trong lòng quyết tâm, kiếm gãy đã gần đến xuất hiện nơi tay. Khặc khặc, chịu chết đi. Mộ Dung Diêm tàn nhẫn cười một tiếng, tay phải vạch một cái, nồng đậm hắc khí trong nháy mắt liền ngưng tụ thành rồi một thanh dữ tợn lang nha bổng. Tay hắn cầm lang nha bổng bay thẳng đến Tần Phong giết tới đây. 4 cái nô bộc, ngươi chính là ta giết cái thứ nhất. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, đồng thời vậy phóng tới rồi Mộ Dung Diêm. Giết! Tần Phong trực tiếp một kiếm bổ rồi ra ngoài. Ha ha, Mộ Dung Diêm thì là cười lớn, cũng là đem Lang Nha Bổng vung vẩy tới đây. Kia Lang Nha Bổng so Tần Phong cao hơn nửa đầu không ngừng. Kiếm gãy ở trước mặt nó càng nhỏ. Oanh! Tần Phong kia ẩn chứa nồng đậm linh lực, lực lượng một kiếm trực tiếp bổ vào rồi Lang Nha Bổng. Phía trên, đối mặt kiếm gãy sắc bén, Lang Nha Bổng lập tức bị đánh ra rồi một cái khe nứt to lớn. Nhưng là Tần Phong cả người lại trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét. Thật mạnh địa lực lượng. Tần Phong đáy lòng thất kinh. Thân thể to lớn chưa hẳn đại biểu lực lượng cũng là to lớn. Liền như vừa rồi bắt kỳ đại xa, mặc hắn bản thể trở nên lại lớn, cũng không có Tần Phong lực lượng mạnh. Thực lực đạt tới rồi dạng này cảnh giới, lực lượng cũng không phải chỉ dựa vào mặt ngoài liền có thể nhìn ra được. Vậy phải xem trong cơ thể ngươi đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Ngươi có thể tự nhiên vận dụng lại có bao nhiêu. Cái này là thực lực. Đối mặt Mộ Dung Diêm, Tần Phong vừa rồi một kiếm, tuyệt đối là toàn lực ra tay. Kết quả chỉ là dựa vào kiếm gãy sắc bén, chặt nứt rồi đối thủ vũ khí, mà lực lượng của đối thủ lại vượt trên rồi chính mình. Một lần giao thủ, Tần Phong lại là yếu thế. Cùng ta ngạnh kháng một kích, thế mà không có thụ thương. Mộ Dung Diêm chố mắt nhìn, hơi kinh ngạc rồi. Ở Vô Tận Cương Vực, hắn tuyệt đối là vô địch, bởi vì Vô Tận Cương Vực căn bản không có tiếp cận bán thần tồn tại. Thế nhưng là Mộ Dung Diêm làm sao cũng không nghĩ tới. Tên trước mắt, thế mà có thể không bị thương chút nào ngăn trở chính mình một kích. Trên thực tế Tần Phong ở vừa rồi một kích phía dưới, thân thể đã bị rất nhỏ chấn thương. Bất quá cái này rất nhỏ thương thế, ở Chí Tôn Bất Diệt thể thứ 9 tầng hậu kỳ mặt phòng ngự trước, hoàn toàn chính xác có thể cho rằng lông tóc không thương. Hừ, nếu là không có chút thủ đoạn, làm sao có thể giết ngươi? Đừng quên rồi, ta giết qua Hách Lý An, mà Hách Lý An thế nhưng là chủ nhân của ngươi. Tần Phong không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên. Khặc khặc, Mộ Dung Diêm đột nhiên âm hiểm cười bắt đầu, lúc này mới có ý tứ. Siêu, Mộ Dung Diêm trong nháy mắt lại hướng Tần Phong va chạm tới đây. Nhận lấy cái chết vong lực lượng ảnh hưởng, hắn hiện tại sớm đã thị sát thành tính. Siêu, Tần Phong vậy vọt tới, đối chọi tương đối, bây giờ Chí Tôn Bất Diệt thể đã tu luyện tới rồi cực hạn. Viễn siêu vô địch ma tôn năm đó, liền xem như bắt đầu liều mạng, Tần Phong cũng không sợ. Cùng một thời gian, ở Tần Phong cùng Mộ Dung Diêm trên không, vô biên vùng biển phía trên, Liễu Như Phi chờ từng cái một cao thủ vậy lâm vào rồi khổ chiến. Chỉ là bọn họ khổ chiến đối tượng cũng không phải là bát kỳ đại xa, mà là kia đếm không hết đáy biển dị thú. Bát kỳ đại xa là cao quý vùng biển bên trong vương giả, tựa như kim ô thần điểu ở man hoang cương vực đồng dạng. Nó ở cái này vùng biển vậy thống trị đếm không hết dị thú. Bây giờ bát kỳ đại xa chính là mệnh lệnh những này dị thú vây giết Liễu Như Phi, Điền Điềm bọn người, mà hắn chính mình lại là đang không ngừng cắn nuốt lấy cái khác vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm, ăn hết bọn chúng dị thú nội đan, vậy cắn nuốt hết bọn chúng thể nội tử vong lực lượng. Nó thương tích quá nặng rồi, trước đó kém chút bị Tần Phong giết chết, bây giờ đối mặt Liễu Như Phi chờ 6 đại cao thủ, bát kỳ đại xà cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên nó tạm thời không dám trực tiếp giết tới. Cũng may loại này mượn nhờ tử vong lực lượng cực tốc tăng thực lực lên thủ đoạn, có một chỗ cực tốt chính là có thể khôi phục nhanh chóng. Biện pháp chính là cắn nuốt cái khác tử vong lực lượng. Ở loại này cử động điên cuồng phía dưới, bát kỳ đại xà thương thế đang lấy đáng sợ tốc độ khôi phục. Nhanh, giải quyết những này dị thú, không thể lại bị liên lụy rồi. Liễu Như Phi khẽ kêu, những người khác cũng đều gấp rồi. Bọn họ không phải là không có phát hiện Bát Kỳ đại xà cử động. Nếu quả như thật đảm nhiệm Bát Kỳ đại xà như vậy khôi phục, nói không chừng bọn họ một hồi thật đem sẽ không đối thủ. Toàn bộ vùng biển hỗn loạn không chịu nổi, lượng lớn dị thú thi thể không ngừng xuất hiện, máu tươi đều đưa vùng biển nhuộm đỏ rồi. Liễu Như Phi, Điền Điềm, A Đông từng cái một cũng ở liều mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN